Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, xúc động có tiếng. Hóa Long Đan là không có rồi, mà người tại A, đem người giết rồi, mở ngực mổ bụng, luyện hóa tinh huyết, có lẽ có thể lưu lại 3 thành dược lực. Chỉ cần 3 thành dược lực, liền có thể tăng lên chí ít 30 năm tu vi. Đến lúc đó khốn đốn tức giải, cảnh giới tiến thêm một bước tuyệt không phải hy vọng xa vời. Nên biết rõ chút cơ khó, để cho người ta nấu trợn nhìn đầu. Nếu là lần này tâm nguyện thất bại, này đời cũng chỉ có thể thương tiếc mà đi rồi. Ai có thể nghĩ tới 9 hạt Hóa Long Đan đều bị tiểu tử kia nuốt. Như thế tham ăn, tại sao không có cho ăn bể bụng hắn đâu? Càng là ghê tởm là, hắn vậy mà cầm một cái vang cái rắm đến khoe khoang. Vương bật giận không kìm được, đưa tay thôi động hàn băng phù liền hung hăng đập tới. Vô cứu nhưng cũng không dài dòng nữa, biến mất thân hình, liền muốn mượn cơ hội chạy trốn. Ai ngờ tia sáng lóe lên, không ngờ chố mắt nguyên nơi. Hắn này mới phát giác là cầm trong tay thanh ti võng duyên cớ. Vậy mà khiến cho ẩn thân thuật không có rồi tác dụng. Mà một khối lớn hàn băng mang theo xâm nhiên sát khí ầm vang đánh tới. Trái phải không tránh kịp, hắn bị bước lui vào sau lưng cửa hang. Trong miệng la hét, Hoàng Kỳ, còn không mau tới cứu sư muội của ngươi. Hoàng Kỳ ngược lại là ghi nhớ kỹ hắn liễu sư muội. Lập tức nổi trận lôi đình, hèn hạ, bỉ ổi, vô sỉ, âm hiểm tiểu nhân, trả ta sư muội, mà lên rất muốn khởi hành đuổi theo. Khối kia hàn băng đã mang theo không thể nhịn được nữa lửa giận. Oanh, một tiếng đập tới, đúng là đem hơn trượng động khẩu lớn nhỏ vừa lúc phong kín. Hắn lập tức gấp rồi, ai nha, cớ gì ngăn trở đường đi, tiếng giống chưa rơi. Ba, một cái tát phiến ở trên mặt, Hoàng Kỳ nghiêng thân thể ngã bay ra ngoài, phanh, một tiếng đâm vào trên vách đá, hắn không lo được hoa mắt chóng mặt, kinh hãi muôn dạng nói, Vương sư huynh, tha mạng a. Vương bật ném ra một bàn tay sau, cũng không quay đầu lại, chừng ngừng nhìn chằm chằm bị phong cửa hang, da mặt co quắp, tức giận đến hai mắt tóe lửa. Ăn sống nuốt tươi rồi tiểu tử kia đều không giải hận. Ai còn sẽ phủ kín đường đi? Hận gấp phía dưới thất thủ mà thôi. Hừ hừ, đập ra hàn băng. A, là, Hoàng Kỳ còn từ lo sợ bất an. Chợt nghe phân phó, trần chờ rồi dưới, vội vàng đáp ứng. Một chuyến 8 người, vốn định đi tới nơi này cửu trọng uyên tìm kiếm cơ duyên. Nhưng không ngờ chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ chỉ còn lại có chính mình bồi tiếp cái này tâm ngoan thủ lạt vương bật. Mà lại xem thời cơ thức thời, không phải tình cảnh đáng lo. Phi kiếm hiện lên, hàn băng ầm vang sụp đổ, ngăm đen cửa hang hiển hiện ra, lại sâu cạn không rõ. Tiểu tử kia mang theo sư muội đi rồi nơi nào, tại sao không thấy tăm hơi? Truy. Hoàng Kỳ đang muốn ngưng thần dò xét, quát mắng âm thanh lại lên, hắn quẫn cấp bất đắc dĩ, đành phải kiên trì bước vào cửa hang, lúc này không còn là trong động có động, 4 phương thông suốt, mà là một con đường nhỏ mà đi thẳng về thẳng, mà lại càng hướng phía trước, càng phát chật hẹp, vô cứu thuận lấy sơn động đi nhanh rồi chốc lát, âm thầm kêu khổ. Tổng sẽ không chui vào một đầu tuyệt lộ a. Nếu thật như thế, lại bị kia 2 tên gia hỏa sau đó đuổi theo. Tránh không được đóng cửa đánh chó. Bắt rùa trong hũ. Hoàng Kỳ ngược lại cũng thôi. Căn bản không phải là đối thủ của mình. Mà Vương bật lại là vũ sĩ 9 tầng tu vi. Viên mãn cảnh giới. Cực kỳ khó chơi. Cùng nó ngạnh bính cứng phía dưới. Chính mình cuối cùng vẫn là kém hơn một chút, nhất là trong nháy mắt kia tới lui thần thông, vô ảnh vô tung, âm hiểm ác độc, xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Còn nữa địch nhiều tà ít. phía sau lưng mang thương, thân ở khó lường, chạy trốn cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, mà như thế hoảng hốt chạy bừa, tiền cảnh không ổn a. Phanh, phanh, ôi, thương tiếc thì cái, nha, đau cũng, người đi vội vàng, trong tay thanh ti võng cũng theo lấy lảo đảo, thỉnh thoảng tại trên vách đá phát ra tiếng va đập, tiếp lấy liền có nữ tử đang rên rỉ, đứt quãng, thê thê thảm thảm, khiến cho trong bóng tối đào vong bằng thêm bao nhiêu kiều diễm khó lường mạo hiểm. Vô Cữu một mực lần theo sơn động một đường đi nhanh, mang theo cái túi bộ dáng, 10 phần một cái cản đường cướp bóc đắc thủ, mà lại trốn vào đồng hoang vọt cường nhân, giành được cũng không phải là vàng bạc tài bảo, mà là một cái nũng nịu, phong tình quyến rũ nữ tử, vội vàng ở giữa, con tin nơi tay, vốn cho rằng sẽ để cho kia hai tên gia hỏa có chỗ kiêng kỵ. Ai muốn phản thêm rồi một cái vướng víu, tốt tại thanh ti võng nhẹ như không có vật gì, quay đầu lại đi tính toán không muộn, mà đi đường càng phát hẹp, vẻn vẹn cho phép xuống một người đi xuyên. Sau một chốc, không thể không đến gập cả lưng, giây lát, hai đầu gối trước mà, chốc lát, người đã thành rồi nằm dạp bộ dáng, mà trong tay thanh ti võng cũng chỉ có thể tại sau lưng kéo đi. Vô Cữu ghé vừa trực chật trội trong sơn động, mặt mũi tràn đầy quẫn cấp bất đắc dĩ. Hắc ám bên trong, phía trước cửa hang càng thêm chật hẹp, thoáng dò xét một chút, đều cho người ta một loại không thể nào dãy ruộng ngạt thở cùng tuyệt vọng. Mà vị trí, chỉ còn lại có 2 thước phương viên, chính là muốn trở về, đều khó mà quay đầu quay người. Ai, tự tìm tuyệt lộ, chớ quá như thế, tiếp xuống tới lại nên làm thế nào cho phải đây? Vô Cữu đem đầu để tại trên vách đá, kiệt lực trở về nhìn lại, thanh ti võng cản trở, cái gì cũng nhìn không thấy, lại có động tĩnh lần theo sơn động truyền đến, ngược lại là rõ ràng có thể nghe, kia hai tên gia hỏa chưa từ bỏ ý định, vậy mà thật sự đuổi đi theo. Vô Cữu không dám chần chờ, vội vàng cánh tay trái phía trước, trong tay thêm ra một cây đoản kiếm, tiếp lấy nằm dạp mà đi. Không cần một lát, lần nữa ngừng lại, phía trước cửa hang chỉ có 1 thước lớn nhỏ, mà chính mình lại là 5 thước dài ngắn thật lớn hán tử. Mặc dù hơi có vẻ gầy yếu, gân cốt còn tại, đây không phải gọi người làm khó sao? Lần sau lại không toàn sơn động rồi. Hắn tế ra đoản kiếm, đào bới cửa hang, mà đúng nơi này tế, trong sơn động đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng rít. Tiếp lấy liền có kim thạch va chạm động tĩnh, thần thức có thể thấy được, một đạo kiếm quang thuận lấy sơn động tấn công bất ngờ mà đến. Đáng chết, rõ ràng biết rõ ta vây ở nơi đây, mà lại không thể nào tránh né, còn muốn từ phía sau lưng dưới hắc thủ, đây không phải muốn đâm cái mông sao? Thất đức, Vô Cữu vội vàng tăng tốc thôi động kiếm quang, chỉ muốn đem cửa hang đục được lớn chút, mà cùng lúc đồng thời, thanh ti võng truyền đến, phanh, một tiếng vang trầm. Hắn còn từ không biết làm sao, liền bị một đạo mạnh mẽ uy thế cho hung hăng ép nghiền ra ngoài. Lại trực tiếp xuyên qua thoáng rộng rãi cửa hang, lập tức không thể nào băng vào. Lại là, phanh, một chút đụng phải vách đá. Tiếp theo rơi xuống, trong nháy mắt, bịch, ngồi ở trên mặt đất. Hắn chỗ mang theo thanh ti võng cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Trong đó nữ tử tiếng rên rỉ càng là thê thảm bất lực. Đến rồi nơi nào? Hơn 10 trượng lớn nhỏ một cái huyệt động, tanh hôi khó ngửi, 4 vách tường trên trải rộng thật to động khẩu nho nhỏ, không dưới mấy chục chi nhiều. Đột nhiên nhìn lại, đục như trong bóng đêm từng cái mắt, đều lộ ra quỷ dị, đều lộ ra hung hiểm khó lường. Ai, một mực khoan động, chính là rắn chuột hành vi, ta thật sự không muốn. Vô Cứu vẻ mặt đau khổ âm thầm phàn nàn, nhưng vẫn là tỉnh lại tinh thần nhảy dựng lên, thừa dịp kia hai tên gia hỏa chưa đến, đi trước một bước quan trọng. Hắn thêm chút tìm kiếm, gặp sau lưng một cái cao mấy thước cửa hang, coi như nhẹ nhàng khoan khoái. Không cần suy nghĩ liền mang theo thanh ti võng chui vào. Rẽ trái rẽ phải, quanh quanh co co, may mà sơn động cũng không gián đoạn, hoặc là co quắp khó đi. Chén trà nhỏ canh giờ qua đi, sơn động đến rồi đầu cuối. Hắn vội vàng ngừng lại, khom người, từ cửa hang bên trong chậm rãi thò đầu ra. Dưới chân lại là cái đầm nước, một hai chục trượng phương viên, da đen nhẻm mà lại yên tĩnh không gợn sóng, cũng lộ ra âm hàn cùng nhàn nhạt mùi tanh. Bốn phía đều là vách đá, đúng là một chỗ phong bế hang động, lại đều bị đầm nước chỗ chiếm cứ. Chỉ ở lân cận nơi hẻo lánh bên trong lưu lại một khối vài thước lớn nhỏ đống đá có thể cung cấp đặt chân. Vô Cữu thoáng dò xét, mang theo thanh ti võng, nhấc chân vượt qua đầm nước. Sau khi rơi xuống đất còn chưa đứng vững, lại là một hồi thở dài thở ngắn. Bốn phía chỉ có lúc đến cửa hang, không gặp lại nó đường đi của nó. Cạn mà dễ thấy, đây là chân chính tuyệt địa vậy. Rõ ràng mấy chục cái cửa hang đâu, hết lần này tới lần khác lựa chọn rồi một cái đường này không thông. Bản nhân vận khí cho tới bây giờ đều là khó như vậy lấy nắm lấy. Có thể thấy được lên trời chiếu cố, xưa nay không phân người tốt, người xấu. Còn nếu là lại đường cũ trở về, chẳng lẽ không phải vừa lúc đụng vào Vương Bật cùng Hoàng Kỳ? Bất quá, kia hai tên gia hỏa chưa hẳn có thể từ mấy chục cái cửa hang bên trong đúng lúc tìm tới, mà lại giữ lực mà chờ. Thật nếu là ép ta. Hừ hừ, Vô Cữu tâm thần hơi định, tay trái đoàn kiếm lượn vòng, thoáng qua ở giữa, đã từ trên vách đá đào ra một khối vài thước lớn nhỏ tảng đá. Tiếp lấy tay phải thanh ti võng nhẹ nhàng run run, bóng người rơi xuống đất. Hắn coi như không thấy, một mực bao lấy tảng đá ném ra ngoài. Phanh, một tiếng, lúc đến cửa hang lập tức đã bị phá hỏng. Liền tại lúc này, tiếng rên rỉ vang lên. Ai nha, chỉ gặp Liễu Nhi miệng phun máu tươi, tóc mai lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, đáng thương tựa tại góc tường, cũng đưa tay để lộ trên mặt kim tinh mặt nạ. Nó tái nhợt hai gò má, rưng rưng hai mắt, cùng suy nhược không chịu nổi bộ dáng, càng vì quyến rũ mê người. Vô Cữu nhãn quang thoáng nhìn, đưa tay khẽ vồ, Liễu Nhi còn từ thở dốc liên tục, cầm mặt nạ tuột tay bay lên. Nàng rất cảm thấy kinh hoàng, nghẹn ngào nói, chớ có giết ta. Gặp Vô Cữu vẻ mặt khó lường, nàng vội giãy giụa lấy ngồi dậy, lại xoẹt xẹt một tiếng giật ra quần áo. Lập tức ánh ngọc đang nằm mà kiều diễm vô hạn, lập tức lại dẫn vẻ mặt ai oán, muốn gì cứ lấy vậy mà gọi nói. Vị sư huynh này, Liễu Nhi cho ngươi chính là. Vô Cữu đoạt lấy kim tinh mặt nạ, yêu thích không buông tay mà đánh giá lấy. Vật này không chỉ có thể che giấu tướng mạo, còn có thể ẩn nấp tu vi, mà lại kim quang lóng lánh lộ ra thần bí. Rất không tệ một kiện đồ vật, chỉ tiếc chính mình ném rồi. Đang nghĩ ngợi tìm một khối, còn nữ kia tử hẳn là không bỏ được. Nàng tại làm gì? Liễu Nhi vậy mà rút đi rồi nửa bên quần áo, chậm rãi hướng về sau nghiêng người dựa vào lấy, cũng lấy tay cánh tay bám lấy sau lưng một khối tảng đá. Nhãn quang mê ly, đầu lưỡi khẽ nhả, mị hoặc có tiếng, Liễu Nhi chỉ cầu sống tạm, mong rằng huynh trưởng thương tiếc thì cái. Vô Cữu dưới chân trượt đi, kém chút cắm xuống đầm nước, vội lại đứng vững rồi, vẫn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp kia quần màu lục tràn ra, giống như hạ hà ra nước, ở giữa tuyết trắng sao sao phấn hồng, tựa như mới tiệm tiệm đài sen chập chờn, lại có tơ xanh như mực, miệng thơm nửa mở, hai gầu xuân mắt dập dờn như biển, kiều diễm phong tình lập tức gọi người hoa mắt thần mê mà hít thở không thông. mà Liễu Nhi lại vẫn vươn tay ra, vẻ mặt cầu khẩn, phảng phất kim phong ngọc lộ nháy mắt, liền có thể thẳng lên 9 tầng trời vân thai. Vô Cửu một đôi mắt vẫn trợn thật lớn, trên trên dưới dưới hung hăng dò xét rồi chốc lát, tiếp lấy thu hồi phi kiếm, mặt nạ, mãnh liệt mà một ném ống tay áo, giận nói, ngươi dám nhục ta. Liễu Nhi lập tức khẽ giật mình, mị hoặc vẫn còn, nhưng lại ngơ ngác nhìn lấy kia tức sủi bọt mép người nào đó. Một hồi kinh ngạc không hiểu, ta một nữ tử không chịu được như thế, đơn giản xin tha mà thôi, lại bị hắn trở thành một loại nhục nhã. Hắn nói bên trong ý gì, lại đợi như thế nào? Vô Cửu chắp tay ngẩng đầu, xúc động có tiếng, ngươi như vậy thủy tính dương hoa nữ tử, ta nhìn nhiều lắm rồi, lại dám tùy ý trêu chọc, có chủ tâm trêu đùa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Liễu Nhi sắc mặt đỏ lên, không chịu được cúi đầu, vốn cho rằng nam nhân đều là một cái đức hạnh, ai ngờ cũng không phải là như thế. Trước mắt vị này, chính là quang minh lẫm liệt chân quân tử. Vô Cửu đột nhiên xoay đầu lại, tức hổn hển nói, còn không mau mau mặc quần áo, ngươi là cố tình muốn ta thật xin lỗi Tử Yên. Liễu Nhi lại là khẽ giật mình, Tử Yên là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN